Vũ Thần Chúa Tể, chương 4858, Chí Tôn. Chí Tôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân cần thần huyết hà thánh tổ gào thét. Hắn nhanh chóng phóng xuất ra bản thân huyết hải, ngập trời huyết hải trong nháy mắt xuất hiện tại tần trần bầu trời, cố gắng thay tần trần ngăn cản một kích này. Nhưng mà vô dụng, liền nghe được phốc một tiếng, liền thấy một đạo lôi đình không thể địch nổi, giống như lợi nhận một dạng chạm xuống, huyết hà thánh tổ huyết hải mới vừa tạo thành liền bị trong nháy mắt xuyên thủng, lôi đình chỗ đi qua toàn bộ huyết hải trực tiếp bốc hơi lên, hóa thành hư vô, căn bản không thể ngăn cản. Này lôi đình tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền đánh vào bọc lại tần trần vạn giới ma thụ dây trên. Mạnh như vạn giới ma thụ dây, dĩ nhiên đều không cách nào ngăn cản này một đạo lôi đình lực lượng, rất nhiều dây xúc tua trực tiếp nổ tung, lôi đình hạ xuống, khóa chặt phía dưới tần trần, chợt đánh vào đang đột phá trong tần trần đỉnh đầu. Khủng bố lôi quang, trong nháy mắt đem tần trần triệt để thôn phệ. Tần trần tiểu tử, hồng hoang tổ long trợn to hai mắt thần sắc sợ hãi. Kinh khủng như vậy một kích làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi. Này nhất đạo thần lôi quá kinh khủng, quả thực không thể địch nổi, sợ là hậu kỳ chí tôn đụng tới đều phải vỡ nát, đỉnh phong chí tôn đều cực khó chống đỡ. Lấy tần trần thực lực bây giờ, làm sao có thể ngăn cản? Sợ là trong nháy mắt sẽ hóa thành bụi phấn, trực tiếp tiêu tan thành mây khói. Ha ha ha, phá quân ngửa mặt lên trời cười ha ha, thần sắc kích động. Buồn cười, thật đáng buồn, này chính là các ngươi vùng vũ trụ này thiên đạo bản nguyên, người mình đều diệt, ha ha ha. Phá quân chỉ cảm thấy mừng rỡ như điên, hắn ánh mắt băng lãnh, giống như ma quỷ. Từ lúc tần trần trùng kích chí tôn cảnh giới thời điểm, hắn cũng đã cảm giác được không thích hợp, tần trần căn bản không phải cái gì hắc ám hoàng tộc mà là vùng vũ trụ này sinh linh. Tuy là phá quân không biết tần trần là làm sao làm đến trong cơ thể có hắc ám vương huyết, nhưng mà tại tần trần đột phá chí tôn thời điểm, hắn toàn bộ lực lượng đều triệt để bại lộ, thân làm mảnh này thế giới trưởng khống giả phá quân cảm nhận phải rõ ràng. Sở dĩ hắn càng kinh sợ. Lúc này, thấy tần trần lại bị vùng vũ trụ này lôi kiếp tiêu diệt giết, trong lòng hắn mừng như điên, tự nhiên trước đó chưa từng có. Chỉ cần tần trần tử, hắn liền có thể trưởng khống ma hồn nguyên khí, đến lúc đó cả vũ trụ đều muốn tại hắn trưởng khống. Hắn mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tần trần, muốn xem lấy tần trần tại đây một đạo lôi đình phía dưới trực tiếp yên diệt. Thế mà khiến cho hắn khó có thể tin một màn xảy ra. Này nhất đạo đủ có thể hủy thiên diệt địa thần lôi tại bổ chúng tần trần thân thể sao? Tần trần cũng không yên diệt, cùng lúc đó trong thân thể hắn, rất nhiều lôi đình theo tần trần trong thân thể đột nhiên nở rộ, tần trần trong cơ thể lôi đình huyết mạch vào giờ khắc này, dĩ nhiên tự chủ thôi động. Vô biên lôi quang thông thiên cùng vũ trụ thiên đạo bản nguyên đánh xuống dưới đạo này lôi quang, trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ. Ta là lôi đình, lờ mờ, mọi người phảng phất nghe được một tiếng đến từ viễn cổ hồng hoang chi âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó liền thấy có thể diệt thần giết ma, đủ để oanh sát đỉnh phong chí tôn cường giả lôi đình, dĩ nhiên hóa thành một chút một luồng lôi quang, nhanh chóng tiến vào tần trần trong thân thể, trở thành trong thân thể hắn lực lượng một bộ phận. Vốn có, này nhất đạo có thể để cho rất nhiều cường giả đều biến sắc hoảng sợ, thậm chí kinh khủng chung kết nguyên lôi, lại bị tần trần cứ như vậy thu nhận, luyện hóa. Đây quả thực là trái ngược lẽ thường tồn tại. Tại sao có thể như vậy? Phá quân một chút trong gào thét khó có thể tin. Vũ trụ bản nguyên đại kiếp nạn, đây tuyệt đối là vùng vũ trụ này đáng sợ nhất đại kiếp nạn, cư nhiên liền bị tiểu tử này luyện hóa. Như vậy đại kiếp liền đỉnh phong chí tôn đều cực khó chống đỡ, hắn làm sao sẽ làm đến? Không có khả năng tiểu tử này đến là ai? Hắc ám hoàng tộc phá quân tức giận gào thét, không thể nào hiểu được bản thân chứng kiến toàn bộ. Vùng vũ trụ này lôi kiếp tại sao là cái dạng này? Vũ trụ bản nguyên thiên đạo, không phải hẳn là trấn áp toàn bộ đột phá chí tôn cảnh giới cao thủ sao? Làm sao lúc này thoạt nhìn, giống như là giúp đỡ tiểu tử này đột phá một dạng. Đây là đâu sợ vượt qua một cái vũ trụ luân hồi phá quân, làm sao cũng không cách nào suy nghĩ ra sự tình. Không thể hiểu được, mà một bên hồng hoang tổ long cũng trừng thẳng con mắt, đừng nói là phá quân, liền hắn cũng có chút mộng. Cuồn cuộn lôi quang đi vào tần trần thân thể, tần trần trong cơ thể lực lượng lấy tốc độ kinh người tăng lên. Vào giờ khắc này, có vô số đại đạo tại tần trần trong thân thể quán trú, tại này của bản nguyên lôi đình lực lượng xuống, nhanh chóng dung hợp đề thăng. Có hắc ám bản nguyên, có uyên ma bản nguyên, có nhân tộc bản nguyên, còn có thần đế đồ đằng, ám la thiên quy tắc, minh giới tử vong chi lực, các loại lực lượng liên tục dung hợp vào một chỗ, làm cho tần trần trên thân khí tức lấy một loại tốc độ kinh người đề thăng. Cuối cùng, khi tần trần linh hồn cùng thân thể triệt để dung hợp vào một chỗ thời điểm. ầm ầm, Tần Trần trong cơ thể tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này lớn vô cùng, giống như một hố đen to lớn, rất nhiều lực lượng đều ở đây trong vòng xoáy dung hợp, hội tụ thành một cổ trước đó chưa từng có lực lượng. Này một cổ lực lượng trong nháy mắt tuôn ra Tần Trần toàn thân. Một cổ phảng phất có thể đem thiên không tê liệt lực lượng tại Tần Trần trong lòng dâng lên. Chí Tôn, Tần Trần mở mắt trong đồng tử rất nhiều quy tắc tại xoay quanh, xoay tròn, nổ bắn ra thần hồng, trực tiếp xuyên thủng hư không. Tần Trần cảm thụ được trên thân dâng trào lực lượng, nhìn bốn phía, giờ khắc này, hắn thậm chí có loại hủy thiên diệt địa ảo giác, phảng phất vũ trụ này, thiên địa này, đều không thể chế trụ hắn, sẽ bị hắn đơn giản xé nát. Bất quá Tần Trần biết đây chỉ là một loại ảo giác xé rách thiên địa, hủy diệt vũ trụ, sợ là siêu thoát cường giả mới có thể làm được sự tình, khoảng cách hiện tại hắn còn quá rất xa. Nhưng Tần Trần cũng tương tự có một loại cảm giác, đó chính là hôm nay vùng vũ trụ này thiên đạo cũng đã không cách nào chế trụ hắn, liền chí cao quy tắc đều trói buộc không được hắn một chút. Một loại cường giả cảm giác thản nhiên lộ ra. Chí Tôn, Chí Tôn, Tần Trần ngửa mặt lên trời gầm thét, trải qua ngàn khó vạn hiểm, hắn cuối cùng Chí Tôn. Nguyên lai đây chính là Chí Tôn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trần cúi đầu cảm thụ được bản thân thân thể. Vô cùng cường đại thân thể trong cuồn cuộn lực lượng khuấy động trong nháy mắt là có thể hủy thiên diệt địa, so với hắn lúc trước nửa bước đỉnh phong Chí Tôn cảnh giới, mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm lần, nghìn lần. Khó trách đều nói không đạt Chí Tôn, không thấy thần linh, Chí Tôn cảnh giới quả nhiên phi thường. Lúc này Tần Trần có một loại cảm giác nếu như đổi thành chưa hề đột phá trước mình ở đây, sợ là một quyền là có thể bị hiện tại hắn oanh bạo. Chỉ có đột phá Chí Tôn, hắn mới thật sự hiểu Chí Tôn cảnh giới đến có nhiều đáng sợ. Một loại phúc trí tâm linh cảm giác lưu truyền, để cho Tần Trần giống như dò xét đến thiên địa thần bí, vũ trụ thiên cơ thiên địa vạn vật toàn bộ lưu truyền, đều ở trong lòng hắn. Mệnh vận chi lực tại hắn trong lòng lưu truyền, đột nhiên từ nơi sâu xa Tần Trần cảm giác được một chút nguy cơ đang tiếp cận. Để cho hắn thẳng giật mình tỉnh lại, không được bây giờ còn chưa phải là đắc ý thả lỏng thời điểm, gặp nguy hiểm đang hàng lâm. Tần Trần ánh mắt lóe lên, thần sắc sắc bén, trước tiên nhìn về phía cách đó không xa ma hồn nguyên khí. Vật này kèm theo tần ma bị hắn thôn phệ trực tiếp tống ra tần ma bên ngoài cơ thể, xuất hiện trong mảnh hư không này. Cư nhiên không có bị hắn cùng luyện hóa. Cách chương,